Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 3, chương 12, Sata ở Narnia. Tất cả chỉ là giấc mơ, Sata tự hỏi. Nhưng đây không thể là một giấc mơ, bởi vì trên lớp cỏ trước mặt nó còn in lại dấu của những cái vuốt lớn của bàn chân trước bên phải sư tử. Dấu vuốt chân làm cho con người ta phải bạt vía khi nghĩ đến một khối lượng phải lớn như thế nào mới để lại được một dấu vết như thế. Nhưng có một thứ còn đáng chú ý hơn kích thước của một dấu chân. Khi Sata nhìn xuống, nó thấy nước bắt đầu phun lên từ đáy vết chân. Chẳng bao lâu, nước đã dâng đầy, rồi tuôn chảy thành một dòng suối nhỏ chảy qua đồi, qua Sata, lai láng trên bãi cỏ. Sata cúi đầu, uống nước, một hơi thật dài, rồi nhúng cả mặt xuống nước và vã nước lên đầu. Dòng nước trong như lọc, mắt lạnh, làm cho nó thấy khỏe lại. Sau đó, nó đứng lên, lắc đầu cho nước chảy khỏi tai, vén mái tóc ướt lên khỏi trán và bắt đầu nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Rõ ràng là một ngày mới chỉ vừa mới bắt đầu. Mặt trời cũng chỉ vừa mới mọc lên và vừa nhô lên khỏi một cánh rừng thấp ở phía dưới, xa xa bên tay phải nó. Cái vùng đất mà nó đang nhìn hoàn toàn mới mẻ đối với nó. Đó là một thung lũng rộng lớn, xanh biếc, rải rác những thân cây cổ thụ. Trên đó, nó thấy cái ánh sáng lấp loáng của một dòng sông tìm đường chảy về phía tây bắc. Ở mạn xa của thung lũng, thấy một dãy núi đá cao cao, nhưng có vẻ như vẫn thấp hơn dặng núi mà nó đã nhìn thấy hôm qua. Nó bắt đầu đoán xem mình đang ở đâu. Nó quay đầu ra sau và thấy cái dốc nó đang đứng thuộc về dãy núi cao hơn. Mình cho rằng, Sata nói thành tiếng, đây chính là dãy núi đồ sộ nằm giữa Archenland và Narnia. Mình đã ở sườn núi bên kia vào ngày hôm qua. Chắc là đêm hôm qua mình đã vượt qua đèo. Thật là may mắn khi mình đã làm được điều đó. Ít nhất thì cũng không phải là may mắn, mà là vì ông ấy. Và bây giờ mình đang ở Narnia. Nó quay lại, tháo yên cương cho ngựa. Sau đó nó tháo cả dây cương nữa. Dù sao mày cũng là một con ngựa thật quá quắt, nó nói. Ngựa ta dửng dưng không thèm chú ý đến nhận xét này và cúi đầu gặm cỏ. Con ngựa này đánh giá Sata rất thấp. Ước gì mình cũng có thể ăn cỏ, Sata nghĩ. Không có gì tốt đẹp khi đi đến An Phát, nơi ấy đang bị vây hãm. Thôi thì cứ đi xuống thung lũng xem có bất cứ cái gì có thể ăn được không. Thế là nó đi xuống đồi. Những giọt sương nặng hạt làm cho đôi chân trần của nó buốt như kim châm. Được một lúc, nó đi sâu vào một rừng cây, một lối đi nhỏ có thể xem như một con đường mòn chạy xuyên qua rừng. Thằng bé đi theo con đường đó, chưa được vài phút, một giọng nói nặng nặng, khò khè nói với nó. Chào buổi sáng, người hàng xóm. Sata vui vẻ nhìn quanh tìm xem ai vừa chào. Nó trông thấy một vật bé nhỏ, tua tủa những gai nhọn trên mình, với khuôn mặt đen chũi chạy tọt ra khỏi một bụi cây. Ít nhất thì tầm vóc của kẻ này quá nhỏ bé so với một con người, nhưng lại quá lớn đối với một con nhím, bởi vì đó chính là một con nhím. Chào buổi sáng, Sata đáp. Nhưng tôi không phải là người hàng xóm. Thực ra tôi là một kẻ xa lạ ở đây. À, ra thế, nhím nói với vẻ tò mò. Tôi đến đây từ bên kia dãy núi, từ Archenland, bạn biết chứ? À, Archenland, thật là một chặng đường dài khủng khiếp, tớ chưa đến đấy bao giờ. Và tôi nghĩ mọi người ở đây nên biết là đội quân tàn bạo người Calomen đang tấn công An Phát vào thời điểm này. Cậu nói nhảm cái gì thế? Nhím nói, giọng còn khò khè hơn. Cứ nghĩ mà coi, người ta nói Calomen ở cách đây xa hàng trăm hàng ngàn dặm, ở tận cùng thế giới qua biển kia, một biển cát mênh mông. Cũng không xa như bạn nghĩ đâu. Chẳng phải cũng nên làm một cái gì đó ngăn chặn cuộc tấn công An Phát sao? Chẳng phải cũng nên thông báo cho vua của bạn biết? Chắc chắn rồi, nhất định là phải làm một cái gì đó chứ, nhím nói. Nhưng cậu thấy đấy, tớ đang trên đường tìm chỗ cho một giấc ngủ ngày ngon lành đây. Chào anh bạn láng giềng nhé. Câu nói cuối cùng, nhím nói với một con thỏ khổng lồ có bộ lông màu bánh bích quy vừa ló đầu ra khỏi một lùm cây vào một lúc nào đó. Nhím lập tức thông báo với thỏ thông điệp nó nhận được từ Sata. Thỏ đồng ý ngay rằng đây là một thông tin rất quan trọng và người ta phải nói với một ai đó để cần làm ngay một cái gì đó. Thế là thỏ vội phóng đi, Vài phút sau đã có nhiều con thú khác gia nhập bọn với chúng. Một số con nhảy xuống từ những cành cây trên đầu, một số chui ra từ những cái hang dưới đất, cho đến khi hội đồng gồm có 5 thỏ, 1 sóc, 2 ác là, 1 thần rừng, 1 chuột, và tất cả đều nhất trí quan điểm với nhím. Sự thật là, vào thời đại vàng, khi mà phù thủy cùng mùa đông băng giá đã bị tiêu diệt và Peter đại đế lên cai trị ở Caparavel, những cư dân bé nhỏ trong rừng ở Narnia có một cuộc sống thanh bình và hạnh phúc, đến nỗi họ đâm ra lơ là cảnh giác. Tuy vậy, hai nhân vật có suy nghĩ hết sức thực tiễn đã đi đến khu rừng nhỏ. Một là một người lùn đỏ tên là Dufle, người kia là một con hươu đực, một sinh vật có một vẻ đẹp cao quý với đôi mắt ướt long lanh mở to, hai bên sườn lốm đốm sao và bộ vó mảnh và duyên dáng đến độ trông như thể bạn có thể bẻ gãy nó chỉ với hai ngón tay. Sư tử vẫn sống, người lùn hồ hởi hô lên ngay khi nghe xong tin tức. Và nếu như thế, tại sao chúng ta lại tụ tập ở đây để bàn chuyện? Kẻ thù đã đến Anvat, tin tức phải được đưa đến ngay Caparavel, quân đội phải được triệu tập, Narnia phải giúp đỡ vua Lune. À, nhím cự lại. Nhưng anh không thể tìm thấy Peter đại đế ở Ke. Ngài đã đi đến miền Bắc để tiễn trừ bọn khổng lồ. Mà hễ cứ nói đến bọn này, những người hàng xóm ạ, là y như rằng đầu óc tôi. Ai sẽ mang đi tin tức nào? Người lùn cắt ngang. Có ai đi nhanh hơn tôi không? Tôi, hươu đực nói. Thông điệp tôi phải mang đi là gì đây? Có bao nhiêu người Calomen? 200 dưới sự chỉ huy của Rabadat. Và nhưng hươu đã đi mất, cả bốn vó cùng chạm đất một lúc, và chỉ trong nháy mắt, cái mông trắng trắng của nó đã biến mất giữa những hàng cây xa xa. Không hiểu là anh ấy đi đâu, thỏ nói. Anh ấy không tìm được vua Peter ở Khe đâu. Anh ấy sẽ tìm đến nữ hoàng Lucy, người lùn nói. Và sau chuyện đó, trời ơi, có chuyện gì không ổn với người này vậy? Trông nó xanh nhợt như tàu lá. Tại sao thế? Tôi nghĩ nó sắp xỉu đi. Có lẽ vì đói quá. Anh ăn bữa cuối vào lúc nào anh bạn trẻ? Sáng ngày hôm qua, Satan nói giọng yếu ớt. Đi thôi, nào đi thôi. Người lùn vừa nói, vừa quàng cánh tay mập mạp quanh thắt lưng Satan để đỡ nó. Những người anh em, tất cả chúng ta phải lấy làm xấu hổ chứ. Đi với tôi, anh bạn, ăn một bữa điểm tâm ra trò. Điều này có ích hơn là chỉ có nói, nói và nói. Với rất nhiều những lời lẩm bẩm, bắng nhắng tự trách mình, người lùn nửa dìu Sata, nửa dắt nó đi với một tốc độ khá nhanh. Họ vào sâu trong rừng, rồi đi xuống phía bên kia một quả đồi nhỏ. Đó là một quãng đường dài hơn là Sata muốn vào lúc này. Và đôi chân nó nhũn ra trước khi hai người bước ra khỏi rừng cây đến một quả đồi chọc. Ở đây, nó thấy một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, có một ống khói và cánh cửa sổ đang rộng mở. Khi họ đi gần đến cửa, Dufle kêu to. Này, những người anh em, có khách tới dùng bữa sáng đây. Gần như ngay lập tức, cùng với những tiếng xèo xèo trong chảo rán là một mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi Sata. Cái mùi vị ấy nó chưa từng ngửi thấy trong đời. Nhưng tôi thì hy vọng là bạn đã trải qua cái kinh nghiệm ấy. Thực ra đó là mùi thịt hun khói, trứng, nấm rơm và tất cả đều dậy mùi trong chảo mỡ. Chú ý đến cái đầu, anh bạn ạ, Dufle nói khi Sata cụm chán vào khung cửa ra vào. Bây giờ cậu hãy ngồi xuống, cái bàn hơi thấp đối với cậu, cả cái ghế cũng thấp nữa, nhưng thế cũng ổn rồi. Đây là món cháo yến mạch, còn đây là hũ kem và đây là cái muỗng. Vào lúc Sata húp xong tô cháo thì hai người anh em của Dufle tên là Rogin và Bricklethum cũng đặt món thịt hun khói, trứng và nấm rơm cùng một bình cà phê nóng, một bình sữa và bánh mì nướng nóng hổi lên bàn. Tất cả những món ăn này đều mới mẻ và ngon lành đối với Sata, bởi vì thức ăn của người Calomen rất khác. Thậm chí nó còn không biết những cái lát nâu nâu là cái gì, vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó đã nhìn thấy bánh mì bao giờ đâu. Nó cũng không biết cái chất vàng vàng mềm mềm phết lên bánh mì gọi là gì, bởi vì ở Calomen gần như bạn bao giờ cũng dùng mỡ heo thay cho bơ. Ngôi nhà nhỏ nó đang ngồi cũng rất khác với cái lều đầy mùi cá tanh của axit và những căn phòng trải thảm chỗ nào cũng có cột trong các lâu đài ở Tát Ban. Mái nhà ở đây rất thấp, tất cả đều được làm bằng gỗ. Trên tường có một cái đồng hồ cúc cu, khăn trải bàn kẻo vuông đỏ và trắng, một chậu hoa trồng những bông hoa rừng, những tấm rèm nhỏ che những ô cửa sổ có chấn song gỗ dày. Thật bất tiện khi sử dụng ly, chén dĩa, dao ăn và nĩa của những người lùn. Tuy những món đồ này rất hữu dụng, nhưng lại rất nhỏ. Thế là ly hoặc đĩa của Sata phải liên tục được làm cho đầy lên. Và mỗi lần như thế, những người lùn lại nhao nhao nói với nhau: "Làm ơn thêm bơ, một ly cà phê nữa nhé. Tôi muốn thêm một ít nấm rơm hơn." Hoặc: "Thế còn món trứng chiên thì sao?" Sau cùng, khi họ đã ních no căng cả bụng, những người lùn bắt thăm xem ai là người phải rửa bát đĩa. Và Rogin là người không may mắn đó. Duffle và Bricklandham đưa khách ra ngoài, cùng ngồi trên một băng ghế dài giữa sát tường. Họ duỗi chân duỗi tay sưởi nắng, thở dài khoan khoái vì một bữa ăn ngon và vì một buổi sớm trong lành. Hai người lùn mồi lửa vào tẩu thuốc của họ. Sương đã rơi khỏi những cọng cỏ non, không khí mới ấm áp làm sao. Thật ra, nếu không có những ngọn gió mát lạnh phe phẩy, trời còn oi bức nữa là khác. "Bây giờ, người khách lạ ạ," Duffle trịnh trọng nói, "tôi sẽ chỉ cho cậu xem địa hình của mảnh đất này. Từ đây, cậu có thể thấy gần như toàn bộ miền nam Narnia, và chúng tôi thật sự tự hào về cảnh quan nơi này. Thẳng ngay bên tay trái cậu, sau những quả đồi trước mặt, cậu có thể thấy dặng núi Tây. Quả đồi tròn phía tay phải cậu được gọi là đồi bàn đá. Sau nữa..." Nhưng đúng lúc đó, ông ta bị cắt ngang bởi tiếng gáy khò khò của Sata. Sau chuyến đi kéo dài suốt đêm qua, và sau bữa điểm tâm ngon lành, nó đã lăn ra ngủ. Ngay khi nhận ra điều này, những người lùn rất mực tử tế, ân cần đã ra hiệu cho nhau đừng làm rộn giấc ngủ của cậu bé. Họ thì thào, gật gật đầu, đứng dậy nhón chân bỏ đi. Những việc làm của họ chắc chắn cũng đủ làm cậu bé thức dậy nếu nó ít mệt mỏi hơn một chút. Nó ngủ một giấc say sưa gần như suốt một ngày để thức dậy đúng vào giờ ăn tối. Giường trong ngôi nhà này quá nhỏ so với nó, nhưng họ đã làm cho nó một cái giường khác bằng cách trải cây thạch nam lên sàn. Và nó ngủ ngay một mạch, không cựa quậy, không mơ mộng từ tối đến sáng. Hôm sau, chủ và khách vừa ăn điểm tâm xong thì nghe thấy những âm thanh lanh lảnh náo nức từ bên ngoài vọng vào. "Kèn trumpet!" Những người lùn reo lên và cùng với Sata chạy ùa ra ngoài. Tiếng kèn lại vang lên rộn rã. Đây lại là một điều mới mẻ với Sata. Không lớn và nghiêm trang như tiếng tù và ở Tát Ban, cũng không náo nức tươi vui như tiếng tù và của vua Lune, mà trong sáng, hùng tráng và dũng mãnh. Tiếng kèn vọng ra từ rừng cây phía đông, chẳng bao lâu đã nghe lẫn trong khúc quân hành của tiếng vó ngựa. Vài phút sau, hàng quân đi đầu hiện ra. Dẫn đầu là ngài Peridon trên một con tuấn mã màu hồng, tay giương cao ngọn cờ lớn của Narnia hình một con sư tử màu đỏ trên nền xanh. Sata nhận ra người này ngay. Tiếp sau là ba người chạy thành một hàng ngang. Hai người cưỡi trên hai con ngựa chiến to lớn, một người cưỡi trên một con ngựa non. Ngồi trên mình hai con ngựa chiến là vua Edmund và một thiếu nữ tóc vàng, khuôn mặt tươi như đóa hoa xuân, đầu đội mũ trụ, mình mặc áo giáp, vai đeo cung tên và một bó tên lớn đeo cạnh sườn. Đó là nữ hoàng Lucy, Duffle thì thầm. Cưỡi trên con ngựa non chính là Corinne. Sau đó là đội quân chủ lực, những chiến binh trên những con ngựa thường, những chiến binh trên những con ngựa biết nói, những con nhân mã, những chú gấu chiến đấu dữ tợn, những chú chó to lớn biết nói, và sau cùng là sáu người khổng lồ. Đó là những người khổng lồ tốt bụng ở Narnia. Nhưng dù vẫn biết là họ ở về phe mình, thoạt đầu Sata vẫn cảm thấy họ rất khó coi. Có những điều cần phải có thời gian mới làm quen được. Khi nhà vua và nữ hoàng đi đến cửa ngôi nhà của mấy chú lùn, họ bắt đầu cúi rạp thân hình thấp tị xuống chào. Vua Edmund nói dõng dạc: "Nào các bạn, hãy dừng chân, ta làm miếng gì lót dạ." Không gian tức thì vang lên những tiếng ồn ào. Người ta nhảy xuống ngựa, mở những gói lương ăn mang theo và vừa làm vừa xôn xao trò chuyện. Corinne chạy ngay đến chỗ Sata, nắm lấy cả hai tay bạn, kêu lên: "Cái gì thế này? Thế là anh đã ở đây. Thế ra anh đã vượt qua được tất cả sao? Ồ, tôi vui sướng lắm. Bây giờ chúng ta sẽ có một vài trò vận động. Thế không phải là một may mắn hay sao? Chúng tôi cũng chỉ vừa cập bến cảng Caparavel sáng hôm qua thôi. Và người đầu tiên mà chúng tôi gặp chính là Hưu Chê Vi với cái tin về cuộc tấn công vào An Vát. Anh có nghĩ, bạn hoàng tử đâu nào? Vua Edmund hỏi ngay khi xuống ngựa. Bệ hạ có thấy không? Corin hỏi. Đây là bản sao của cháu, chính là cậu bé mà bệ hạ đã nhầm với cháu ở Tát Ban. Kỳ lạ thật, cậu bé này giống cháu như đúc. Nữ hoàng Lucy kêu lên, hệt như hai giọt nước, thật là một điều kỳ lạ. Thưa đức vua, Satan nói với vua Edmund, cháu không phải là một kẻ phản bội. Thật thế, cháu ở trong một tình thế bắt buộc phải nghe chuyện của các ngài. Tuy thế, cháu không bao giờ nghĩ đến chuyện đem điều đó ra kể cho kẻ thù của các ngài. Ta biết cháu không phải là một kẻ phản bội, cậu bé ạ. Vua Edmund nói, đặt một tay lên đầu Sata. Nhưng tại sao cháu không nói gì khi bị nhận nhầm là một người khác? Và lần sau nhớ đừng nghe những chuyện không phải dành cho mình, nghe chưa? Dù sao thì tất cả cũng tốt rồi. Sau đó, tất cả trở nên nhốn nháo, người đến và kẻ đi nườm nượp. Và chỉ vài phút sau, Sata đã không thể thấy Corin, Edmund và Lucy trong đám đông. Nhưng Corin là một loại trẻ con không dễ gì mà không để cho người khác biết tới nó. Hoặc chẳng cần đợi lâu, Sata đã nghe tiếng vua Edmund kêu lên. Nhân danh bẩm sư tử, hoàng tử Corin, thế này là quá đủ rồi đấy. Hoàng tử không bao giờ khá hơn được hay sao? Một mình cậu làm cho tim người ta lo lắng hơn là toàn bộ quân đội của ta. Ta thà có một trong đoàn ong bắp cầy dưới trướng là có chú mày. Sata len lỏi trong đám đông xem có chuyện gì xảy ra. Nó trông thấy Edmund với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Corin cúi xuống tỏ vẻ hơi xấu hổ. Một chú lùn lạ mặt ngồi dưới đất, mặt nhăn mày nhó. Một cặp thần rừng rõ ràng là vua giúp chú lùn cởi áo giáp. Nếu ta có mang theo rượu thuốc, nữ hoàng Lucy nói, ta có thể mau chóng chữa lành vết thương cho chú lùn. Nhưng Peter đại đế đã nghiêm khắc ra lệnh cho ta không được mang theo trong những cuộc đụng độ thông thường, mà phải để dành cho những trận giao tranh đặc biệt nghiêm trọng. Chuyện gì đã xảy ra? Ngay sau khi Corin nói chuyện xong với Sata, có ai khều khều vào khuỷu tay nó? Đó là chú lùn Tom Booth, cũng là một người lính. Có chuyện gì vậy, Tom Booth? Corin hỏi. Thưa hoàng tử, Tom Booth nói, kéo nó ra một bên. Hôm nay chúng ta sẽ hành quân qua đèo, rồi tiếp đó sẽ tiến đến hoàng cung của phụ vương hoàng tử. Có thể sẽ có một cuộc giao tranh trước khi trời tối. Tôi biết rồi, Corin nói, tuyệt quá phải không? Tuyệt hay không thì còn chưa biết. Nhưng tôi nhận được nghiêm lệnh của vua Edmund là phải trông nom hoàng tử và không để hoàng tử tham gia vào cuộc giao tranh. Cậu sẽ chỉ được chứng kiến, và như thế là phù hợp với cái tuổi non nớt của hoàng tử. Thật ngớ ngẩn, Corin bùng lên. Tất nhiên ta phải xông trận chứ. Tại sao nữ hoàng Lucy lại đi cùng với đội bắn cung được? Nữ hoàng sẽ làm điều gì mà người thích? Còn hoàng tử thì ở dưới sự giám sát của tôi. Hoặc là tôi có được lời hứa trang nghiêm xứng với địa vị của một ông hoàng trẻ tuổi, rằng hoàng tử sẽ giữ cho con ngựa non của mình đi sát cạnh con ngựa của tôi, chỉ cách không đầy nửa cái đầu ngựa, cho đến khi tôi cho phép hoàng tử được đi tách ra. Hoặc là theo lời đức vua Edmund, chúng ta phải khóa cổ tay hai người lại với nhau như hai tù binh. Ta sẽ cho người lằn cảnh ra nếu người dám trói tay ta lại. Tôi muốn được thấy hoàng tử làm như thế đấy. Nói như vậy rõ ràng là châm dầu vào lửa đối với một thằng bé có tiếng khí như Corin. Chỉ trong vòng một tích tắc, nó và chú lùn đã lăm lăm tay búa tay kiếm. Đó là một cuộc chiến ngang sức, vì nếu tay Corin dài hơn và nó có chiều cao hơn hẳn thì chú lùn lại nhiều kinh nghiệm hơn và lì đòn hơn. Nhưng cuộc đấu không bao giờ diễn ra, bởi vì thật xui xẻo, chú lùn vấp phải một hòn đá, ngã dập mặt xuống đất. Và khi chú lùn cố đứng dậy thì phát hiện đầu gối mình bị dạn. Một vết thương da trò sẽ không cho phép chú đi đứng hoặc cưỡi ngựa ít nhất là trong vòng 2 tuần lễ. Chú đã làm gì thế này? Vua Edmund mắng. Tượng đi của chúng ta một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, lại ngay trước lúc trận chiến diễn ra nữa chứ. Cháu sẽ thay thế vị trí của ông ấy, thưa ngài, Corin nói. Xì, Edmund nói. Không ai nghi ngờ lòng quả cảm của cháu. Nhưng một cậu bé tham gia trong một trận chiến chỉ là một mối nguy hiểm cho chính nó mà thôi. Đúng lúc ấy, vua lại được mời đi để giải quyết một sự việc khác. Và Corin sau khi đã lịch thiệp xin lỗi chú lùn, chạy ngay đến chỗ Sata thì thầm vào tai nó: "Nhanh lên, còn một con ngựa non dự phòng nữa. Và bây giờ có áo giáp của chú lùn, hãy mặc vào trước khi có ai đó nhận ra." "Để làm gì?" Sata hỏi. "Để tớ và cậu có thể tham gia chiến đấu, tất nhiên rồi. Đằng ấy không muốn thế à?" "À, ồ, có chứ, tất nhiên," Sata nói. Nhưng nó chưa hề nghĩ đến chuyện này và bắt đầu có cảm giác gai gai đau như kim châm nơi xương sống. "Được rồi," Corin nói. "Chủ máu qua đầu đi. Bây giờ thì thắt dây lưng lại. Chúng ta phải cưỡi ngựa đi gần ở hàng cuối và phải giữ im lặng như những chú chuột nhắt ấy. Một khi trận đánh đã bắt đầu, người ta sẽ quá bận rộn để chú ý đến chúng ta."